Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 595. Người này thật sự đáng tin sao? Trong cửa hàng khách rất ít người, lẻ loi tán phân tán ngồi. Conan khước từ người phục vụ hỗ trợ tìm người. Nhìn mình lom lom chân ngắn nhỏ liền chạy đến một cái góc tường bàn bên cạnh. Cái bàn này vị trí khá là nghiêng. Hai mặt dựa vào tường, ngồi ở chỗ đó có thể hoàn toàn nắm giữ tình huống chung quanh. Quả nhiên, cái kia gọi Linh ra hỏa liền ngồi ở bên trong. Đây là hắn cùng người này lần thứ hai gặp mặt, không giống với buổi tối thời điểm lần thứ nhất chạm mặt. Ở này đèn đuốc sáng choang sushi trong cửa hàng, Conan có khả năng nhìn thấy càng rõ ràng. Người trẻ tuổi này tuổi nhìn qua đại khái ở 25, 26 tuổi. Tóc đen mắt đen, tướng mạo như cũ thường thường không có gì lạ, lại như ven đường một chút sẽ bị quên qua đi người đi đường. Có thể ở cái tuổi này tiến vào linh tổ loại này bí ẩn tổ chức. Không nghi ngờ chút nào, đây là tuyệt đối hàng đầu nhân tài. Hắn mặc một bộ màu xám áo khoác, bên trong mặc một bộ cao cổ áo lông, cao cổ ngăn trở hầu kết, cũng che khuất cái cổ. Bên ngoài áo khoác đặc biệt rộng rãi, rất lớn che chắn thân hình của hắn. Conan tầm mắt hướng phía dưới, dừng lại trên tay hắn. Trên tay hắn mang một đôi cực kỳ dán vào màu đen găng tay. Tay trái bưng một ly nước cam, tay phải chống đỡ ở trên bàn, chính nâng mặt nhìn hắn. Nếu như sushi dài ra chân, nó nên so với ngươi phải đi nhanh một chút. Kamikawa-san âm điệu mang theo trêu chọc, nhưng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Tựa hồ không có ngữ điệu loại kia chập trùng. Là, Kamikawa-san cho nhân vật này thiết lập nhân vật chính là mặt không hề cảm xúc mặt. Tục xưng, mặt đơ, tuy rằng trước mặt cái này người bề ngoài nhìn đàng hoàng trịnh trọng. Nhưng hắn vừa mở miệng, Conan trong nháy mắt hãy cùng biểu kiện đầu kia người đối ứng lên. Ngồi a, Conan nhìn lướt qua hắn cái ghế đối diện. Chầm chập ngồi xuống. Cái mông vừa tiếp xúc với cái ghế, cảm giác đau lần thứ hai truyền ra. Conan độ cong thập phần tiểu hút một hơi hơi lạnh. Người đây là, làm sao? Tuy rằng Conan hút vào hơi lạnh âm thanh rất nhỏ, trên mặt cũng hoàn toàn không có biểu hiện ra hiện, nhưng vẫn chú ý hắn. Kamikawa-san lập tức liền phát hiện. Các loại cả khối cái mông hoàn toàn tiếp xúc được cái ghế. Cảm giác đau cũng không có mãnh liệt như vậy. Conan trong lòng bi phẫn, nhưng trên mặt nhưng không thể lộ ra chút nào dị thường đến. Không có gì, hắn ngẩng đầu nhìn đối diện cái kia người. Cái này người mang đến cho hắn một cảm giác có chút kỳ quái. Cái này người nhìn thấy hắn lại đây thời điểm, trên mặt không có một chút biến hóa nào. Cho dù biết hắn Kudo Shinichi, cũng không có bất kỳ hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu đánh giá tâm tình. Này chỉ có thể nói rõ hai điểm, hoặc là người này không có tò mò tâm, hoặc là chính là người này vẫn đang chăm chú hắn, thậm chí hắn còn với hắn từng có tiếp xúc. Nhưng người không có tò mò tâm là không thể, đặc biệt là phát sinh thân thể nhỏ đi loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hơn nữa cái tên này quá mức tự nhiên, tuy rằng trên mặt không vẻ mặt gì, nhưng tư thái phi thường thả lỏng. Hoàn toàn không giống đang đối mặt một cái người xa lạ. Vì lẽ đó chỉ có một cái khả năng. Người này vẫn đang chăm chú hắn. Ngươi là Linh. Ngươi là biết rõ còn hỏi đây. Vẫn là muốn nhân cơ hội hỏi tên của ta đây. Kamikawa-san không tiếp hắn gốc. Cũng không biết liền này vài câu đối thoại. Conan trong lòng đi vòng mấy cua quẹo cong. Ngược lại là cái áo. Bí danh. Quá mức lại đổi một cái. Tên của ngươi là cái gì? Conan nguyên bản không muốn hỏi đối phương tên. Nhưng đối phương nếu đều hỏi như vậy, hắn cũng là hỏi một chút. Có tên tuổi, nói không chắc có thể làm cho Agasa Hiroshi tra được tư liệu gì. Người đoán, Conan buông xuống mắt cá chết. Hắn bây giờ nghe hai chữ này liền theo bản năng không nói gì. Người đoán ta đoán không đoán. Đoán được ta sẽ nói cho ngươi biết. Đoán không ra đến ta liền không thể ra sức. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đã đoán nơi nào còn cần ngươi làm điều thừa. Kamikawa-san đối với Conan không nói gì, vẻ mặt rất hài lòng. Nhưng làm sao cái này áo? Bí danh, thiết lập nhân vật là mặt đơ. Hắn chỉ có thể ở trong lòng vui a. Trên mặt không cách nào biểu hiện ra. Cái này sushi tiệm là hắn cố ý chọn. Dễ tìm, trong cửa hàng lớn, không quản chế, còn chuyện làm ăn quạnh quẽ. Từ ngồi xuống tới đây bắt đầu. Hắn trong túi quấy giày dụng cụ liền mở ra. Tránh khỏi Conan mở ra cái gì nghe trộm trang bị. Vậy ta gọi ngươi Linh tiên sinh đi. Conan ngồi nghiêm chỉnh. Kamikawa-san đem điểm tốt sushi giao cho hắn. Hắn xem như là biết tiệm này tại sao chuyện làm ăn không tốt. Bởi vì mùi vị không tốt. Người cũng có thể gọi ca ca. Gọi ba ba. Hoặc là gọi ra ra. Conan. Lại tới nữa rồi. Loại này không có chút nào đoàng hoàng cảm giác. Hắn mê hoặc mà nhìn đối diện tên kia vẻ mặt. Thực sự không thể nào hiểu được hắn là làm sao một mặt lạnh lùng nói ra gọi ba ba cũng có thể câu. Nói như thế này, hắn đúng là linh tổ người. So sánh một chút thân là FBI điều tra viên Akai Suichi nghiêm túc cùng lạnh lùng. Đối diện cái tên này không mở miệng cũng còn tốt. Vừa mở miệng quả thực là một lời khó nói hết a. Kamikawa-san bưng lên nước cam. Dùng cái ly ngăn trở khóe môi nhanh không khống chế được ý cười. Khoác áo, bí danh, đậu Conan thực sự là quá thú vị. Ngươi, đến tột cùng là người nào? Conan cảm thấy không thể lại tiếp tục như thế. Mặt đối mặt cái này không đi bình thường đường ra hòa. Hắn nhất định phải đi thẳng vào vấn đề mới được. Lại như thế phí lời xuống. Trời mới biết lúc nào mới có thể đi vào đề tài chính. Người không phải có suy đoán sao? Ta cần đáp án xác thực. Đáp án xác thực cũng không ý nghĩa gì đi. Dù sao ta cũng không có cái gì có thể chứng minh thân phận ta đồ vật. Cho dù có, Kamikawa-san cũng sẽ không lấy ra. Conan luôn cảm giác cùng cái tên này tán gẫu rất mệt. Nhưng đối phương nói cũng đúng là sự thực. Hắn nói mình ai? Chẳng lẽ mình liền đúng là ai sao? Hay là muốn dựa vào chính mình phán đoán? Các ngươi là làm sao biết thân phận của ta? Các ngươi nơi đó có bao nhiêu người biết thân phận của ta? Buổi tối ngày hôm ấy sau khi đi, Kamikawa-san lại uống một hớp đồ uống. Phủi mắt chính đang nghiêm túc nghe hắn nói Conan. Tiếp tục nói, ta đương nhiên xác thực cho rằng bé gái kia là Seri tới. Nhưng sau khi rời đi cảm thấy có chút kỳ quái. Liền lại tra xét một hồi. Seri không? Phải nói Haibara ai? Ngày đó Haibara ai là một đầu tóc nâu. Nhưng ở mấy ngày trước, chân chính Haibara ai đã cắt tóc. Lúc đó Kamikawa-san cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện về. Sao? Vì lẽ đó mang tiểu ai cắt tóc thời điểm cũng không nghĩ nhiều như thế. Vermert cũng không biết Haibara cắt tóc. Thêm vào Haibara mấy ngày đó vẫn ở nhà không có ra ngoài. Biết nàng cắt tóc người không mấy cái. Vì để tránh cho thay đổi kiểu tóc sau khi Haibara lần thứ hai bị phát hiện. Cũng vì lần này có thể trực tiếp chặt đứt hắc y tổ chức tìm Haibara manh mối. Vì lẽ đó Conan dịch dung chính là cắt tóc trước kiểu tóc. Vốn là kế hoạch rất hoàn thiện. Hắc y tổ chức có thể lần thứ hai tìm tới Haibara khả năng nhỏ bé không đáng kể. Nhưng ai biết Vermert bị tổ chức cứu đi. Conan trầm giọng đáp, bất kỳ kế hoạch cũng không thể 100% hoàn mỹ. Ta có thể làm cũng chỉ có cố dễ làm dưới. Đối phương có thể từ nơi này phát hiện cái kia không? Phải Haibara không gì đáng trách. Có thể liên tưởng đến trên người hắn ngược lại cũng không khó. Ở cái kia sau khi... Linh tổ liền vẫn đang chăm chú ta à, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.